ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 3, rốt cuộc anh đã biết được những gì? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô mơ màng thức dậy trên chiếc giường lớn trong căn phòng là cô cử động cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy nhìn căn phòng đơn giản có một giường hai kệ giường một tủ quần áo lớn một kệ pha trà một tivi đối diện với giường và một phòng tắm lộ thiên hơn cả là trong đó còn có người đàn ông có cơ thể săn chắc với mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt đứng dưới đài phun sen cô giật mình he ta. Nắm xuống chùm chăn kín cả cơ thể trần của mình, anh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh mông đi đến bên cạnh giường nhìn cô như con sâu đó trên giường liền nở nụ cười trong đầu liền có nghĩ còn ngại sao trên người anh có chỗ nào mà đêm qua cô không thấy không sơ qua không nhưng thế còn cào cả lưng anh. Anh đi đến tủ quần áo chọn lấy một bộ quần áo vừa mặc vừa chỉnh giọng lạnh lùng của mình trở lại nói. Dậy rồi thì đi tắm xuống ăn sáng. À, vâng, cô thò đôi mắt ra nhìn thấy anh đã mặc quần áo mời thả lỏng thò đầu ra thấy cô vẫn giường anh quay ra nhìn cô nói. Sao muốn tôi bế vào sao? Không, không cần em tự em vào được. Cô nói rồi bỏ chăn ra nhanh chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại nhìn hành động cô anh liền phì cười sau đó đi xuống nhà trước. Sau khi tắm xong cô thấy anh đã chuẩn bị cho cô một bộ váy màu xanh ngọc lam liền thân đơn giản chỉ hở mỗi vai, nhìn bộ váy trên người mình khiến cô nhớ đến trước đây khi còn lang thang ngoài đường mỗi lần cô khóc vì bị người ta đánh lại có một cậu bé luôn bảo vệ cô thay cô chịu đòn còn dỗ dành cô nói nước mắt cô rất giống những viên ngọc lam quý báu nên cô không lên tùy tiện khóc vì nó rất đáng quý, bước ra khỏi phòng tắm lúc này cô mời nhân ra màu chủ đạo căn phòng là màu xanh ngọc lam màu sắc căn phòng thật trả hợp với ông chủ của nó thật là ai có thể tin rằng phòng ngủ của ông chủ xã hội đen lại có màu giống phòng của một cô gái mời lớn thế này chứ. Cô bước ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang thấy anh đang uống cà phê trên tay cầm mấy tờ giấy đọc gì đó thấy cô liền ra hiệu cho cô ngồi đối diện mình, cô theo hướng anh chỉ ngồi xuống, người làm lập tức mang cho cô bữa sáng đó là một bát cháo cùng vài cái quần và cốc sữa ấm cô cười trừ rồi múc từng thìa cháo đưa vào miệng bỗng nhiên cô nghe anh lạnh lùng nói. Có hợp khẩu vị cô không? Rất ngon, cô tươi cười nói. Vậy tốt tôi rất vui vì nó hợp khẩu vị của mặt tiểu thư đây. Anh lập tức nở nụ cười khó hiểu đồng thời chiếc thìa trong tay cô rơi xuống bát phát ra âm thanh khá to nhìn thấy hành động cô anh nói tiếp. Mạt Lộ Lộ, hôm qua vừa tròn 23 tuổi, 6 tuổi được Mạt Tuấn Vũ chủ tịch công ty Mạt Phong Lộ nhận nuôi, ngoài người rút và xếp lờn trong công ty ra không một ai biết mặt thật của Mạt tiểu thư đây. Rốt cuộc anh đã biết được những gì? Cô sợ sãi nhìn anh, không nhiều những chuyện cần biết đều biết nhưng chuyện không cần biết. Dương nhiên, cũng biết, anh cười gian xảo, giờ anh muốn làm gì tôi? Đừng nói như tôi đang bắt nạt Mạt tiểu thư như vậy oan cho tôi lắm, tôi chỉ muốn xác minh lại có phải Mạt tiểu thư dùng thủ đoạn lên giường với tôi để lấy thông tin không phải. Cô mở to mắt nhìn anh, xem ra là vậy rồi không biết Mạt tiểu thư có hứng thú chơi một trò chơi với tôi không? Cách chương.